Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 348, kịch liệt thảo luận. Thật giả Vương Tây, đế quốc, một căn phòng bên trong. A, quá tốt rồi, ta rốt cục quất chúng tu luyện danh ngạch rồi. Hạ Điềm cầm máy tính bảng, trong miệng hưng phấn hô hào. Cả người kích động từ tu luyện làm nền bên trên nhảy lên. Sau đó, nàng đem rút ra giao diện đóng lại, bắt đầu xem lấy trên internet mới nhất tin tức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng ngoại trừ tu luyện, chính là nhìn chằm chằm vào kia rút thưởng trang web. Đối với cái này thế giới phát sinh sự tình, nàng đều cũng không có làm sao đi chú ý. Hiện tại, trong lòng tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống. 3 ngày sau đó liền có thể đến phiên ta. Lần này đi tu luyện sau đó chắc hẳn thực lực của ta nhất định sẽ đạt được trước nay chưa có tăng lên đi. Một bên xem lấy tin tức, Hạ Điềm một bên tự mình lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy chờ mong. Có điều, làm quét mấy đầu tin tức sau đó Hạ Điềm thân thể lúc này khẽ giật mình, lông mày cũng là vẩy một cái. Atlantis bên trong, hải thần Poseidon lại muốn cùng Vương Tây kết hôn. Hạ Điềm âm thanh thì thào, lúc nói chuyện, hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Trong màn hình là một gã mặc hồng sam mỹ nữ, kia hồng sam đỏ đến yêu diễm, đem kia mỹ nữ làn da chiếu rọi đến trong trắng lộ hồng. Non sắp chảy ra nước đến. Chỉ là giờ phút này Hạ Điềm lực chú ý cũng không phải là đặt ở mỹ nữ này da thịt trắng nõn bên trên. Nữ nhân này gọi Vương Tây, nói đùa cái gì? Dáng dấp của nàng tại sao nhìn lên tới như vậy giống là Vương Tây bản nhân? Chỉ là một cái nam, một cái nữ. Hạ Điềm có chút mộng bức. Sau đó nàng quả quyết đem kia cái hình ảnh screenshot bảo tồn lại, sau đó mở ra đồng học thảo luận tổ, sau đó lại từ album ảnh bên trong tìm một chương lúc trước Vương Tây làm phóng viên thời điểm ảnh chụp, đem hai tấm hình ảnh cùng một chỗ phát ra. Đại gia đến xem hai người kia lớn lên giống không giống. Đồng thời Hạ Điềm còn tại phía dưới đưa ra một vấn đề như vậy. Thảo luận tổ, những bạn học kia đang tải kịch liệt thảo luận liên quan tới zombie tinh sự tình. Nhìn thấy Hạ Điềm vọng lại vấn đề này cùng ảnh chụp sau, có đồng học không để ý đến, nhưng cũng có đồng học bắt đầu hồi phục. Ngoạn tào, Hạ đồng học, người đây cũng quá không hiền hậu a. Phát ra một cái nam nhân tới làm gì? Quá ác tâm người, có đồng học nhả rãnh. Đằng sau còn mang theo một cái nôn biểu lộ. Lợi hại a, còn cái này đừng nói. Hai người kia thật sự rất giống. Hạ đồng học, người nam này sẽ không phải là bằng hữu của ngươi a? Dáng dấp cùng nữ tựa như. Có đồng học buồn cười nói, nhưng cũng có đồng học so sánh xong hai người ảnh chụp sau đó một mặt phiền muộn. Ba ba ba, sau đó nhanh chóng tại trong diễn đàn đánh chữ lên. Hạ đồng học, người cái này thật là buồn nôn. Mỹ nữ kia không phải Poseidon nữ nhân sao? Xinh đẹp như vậy, gần nhất mỗi lúc trời tối ta sóc lọ đều dựa vào nàng đây. Kết quả ngươi làm ra một cái nam nhân đến. Có đồng học tức giận đến. Một bên khác, trong phòng, Hạ Điềm nhìn đến đây sau đó mồ hôi lạnh trên trán không tối tuyến không ngừng. Thông qua những bạn học này tin tức, nàng trên cơ bản có thể đạt được một cái kết luận. Poseidon thê tử Vương Tây cùng mình nhận biết đồng sự Vương Tây thật là rất giống. Các vị đồng học, nếu như ta nói cho các ngươi biết, người đàn ông này ảnh chụp, tên của hắn cũng gọi là Vương Tây đâu. Sau một lát, Hạ Điềm để ấn chứng trong lòng cái nào đó ý nghĩ, đánh ra như vậy một hàng chữ. Hàng chữ này sau khi ra ngoài, ngay từ đầu trong đám không có ai lại để ý tới Hạ Điềm rồi. liền ngay cả lời mới vừa nói mấy người kia cũng đều trầm mặc. Nhưng ngay lúc này, có một cái thật lâu không có mạo phao đồng học bất thình lình đánh ra một hàng chữ. Cái kia, người nam này Vương Tây, ta tựa hồ biết rõ. Nghe nói thiên địa linh khí khôi phục thời điểm, hắn vì tìm kiếm dày đặc, đem trong nhà mộ tổ cho bới. Về sau cha mẹ của hắn, thân nhân còn tại hiện trường thấy được vết máu, tức giận đến không nhẹ. Sao thế nào hả? Trong nhà hắn người, khắp thế giới tìm hắn tung tích, thế nhưng là một mực không có tìm được. Mà không qua bao lâu, người nhà của hắn, còn có thân thích, toàn bộ đều chết bởi ngoài ý muốn, là bị người dùng tú hoa châm cho giết chết. Chuyện này, lúc ấy tại chúng ta cái thành phố kia oanh động hồi lâu, thậm chí kinh động đến quân đội cùng thiên la địa võng người. Có thể cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhưng, các ngươi phát hiện không có. Poseidon thê tử Vương Tây, hình như chính là dùng tú hoa châm nổi danh. Lúc ấy Atlantis vừa mới xuất hiện lúc, hắn liền ở trong đó một chiếc trên phi hành khí. Lúc ấy người của toàn thế giới đều nhìn, nàng cũng gọi là Vương Tây. Có thể hay không, cùng cái kia bới nhà mình mộ tổ Vương Tây, là một người. Hơn nữa, hình của bọn hắn còn thật sự rất giống. Làm bạn học kia phát ra như vậy một hàng chữ về sau, thảo luận tổ bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại. Một giây, 10 giây, 30 giây, kéo dài đến hơn 30 giây. Rốt cục, toàn bộ thảo luận tổ bên trong hoàn toàn sôi trào. Ngoạn tào, thật đúng là đừng nói. Cái này hai tấm trong tấm ảnh người phi thường giống, khuôn mặt cực kỳ giống, bất quá làn da không giống. Nếu như đây là thật lời nói, vậy liền đáng sợ. Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, tìm hiểu một chút, thật hay giả, quá tang tâm bệnh cuồng đi. Móa, ta hình như phát hiện không phải đại sự gì. Hạ đồng học, mau ra đây a, cùng chúng ta ngươi nói một chút đồng sự Vương Tây sự tình. Chúng ta phi thường tò mò. Xin hỏi còn có Vương Tây ảnh chụp sao? Đây chính là đại tin tức a, phát đến thiên đạo trên mạng, nói không chừng ta thiếp mời có thể bạo hỏa. Lúc này, vô số tiếng nghị luận đều xuất hiện, mỗi một giây đều có hơn 10 cái tin. Hạ Điềm những bạn học kia toàn bộ đều điên theo đồng dạng. Mà ở lúc này, Hạ Điềm nhìn xem những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép, cả người nhưng là phảng phất thất thần đồng dạng. Vương Tây, thật là hắn sao? Không có khả năng a. Mặc dù lớn lên rất giống, nhưng có thể ta trực giác bọn họ là một người. Vô số nghi vấn tại Hạ Điềm trong lòng xuất hiện, nương theo lấy những nghi vấn này, nàng lại đi nhìn nữ tính Vương Tây ảnh chụp thời điểm, lập tức liền có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Được rồi, không quản hắn nữa, dù sao tương lai không còn có giao tập, vẫn là hảo hảo tu luyện, để cho mình thực lực mạnh lên mới là tốt nhất. Hồi lâu sau, Hạ Điềm buông xuống trong tay máy tính bảng, cuộn lại chân, tiếp tục cố gắng tu luyện. Trong đầu lần nữa nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Diệp Thần gặp mặt thời điểm trang cảnh. Khi đó núi Côn Luân phía trên, Diệp Thần nhảy mấy mét. Chỉ là, làm Hạ Điềm lần nữa tu luyện về sau, nàng những bạn học kia, thế nhưng là không có chút nào an phận. Mặc dù Hạ Điềm không tiếp tục tuyên bố ảnh chụp, nhưng khi đó Vương Tây mất tích, người trong nhà tìm kiếm hắn, tại trên Internet công bố không ít ảnh chụp. Rất nhanh, những hình kia đã bị bọn hắn tìm cho ra. Trải qua một phen so sánh sau, những bạn học kia toàn bộ cảm giác được không thích hợp. Thế là, có đồng học nhịn không được, viết một cái thiệp, đem kia chút ảnh chụp trở mình một cái truyền đến thiên đạo website bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.